mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 556. Chương 556 cầu tử nhất sinh, Tố Tân cảm thấy không ổn. Chẳng lẽ là kia hốt luân hơi thở trở về? Không kịp nghĩ nhiều, Tố Tân đối một bên hoàn toàn bị thình lình xảy ra biến hóa dọa đảo bộ xương khô hô. Đi mau, nơi này phải bị sụp, bộ xương khô lấy lại tinh thần. Liền đột nhiên vọt tới Tố Tân trước mặt, bàn tay to chụp tới, ôm đồm Tố Tân ba lô, đem nàng xách lên liền chạy, liền ở bộ xương khô xách theo Tố Tân liền phải bay vút là lúc. Tố Tân liếc mắt thấy đến trên mặt đất kia cụ phiếm đạm kim sắc quang mang quái vật thi thể. Ý niệm vừa động, dùng cách không nhiếp vật đem này truyền vào linh nghiên chung. Nhiệm vụ lần này hao phí như thế thật lớn, dùng cửu tử nhất sinh tới hình dung cũng không quá, tổng không thể tay không mà về đi. Hơn nữa này chỉ thần lằn quái cả người tản ra đạm kim sắc quang mang. Vừa thấy liền cùng cái khác quái vật bất đồng, là cái tu luyện thành công. Vừa rồi Tố Tân chỉ là tiêu diệt nó nguyên thần, cho nên thi thể vẫn là hoàn hảo. Không nói được có thể lột da rút gân, loát ra một ít hữu dụng tài liệu linh tinh. Bộ xương khô biện đem hết toàn lực chạy vội hạ. Ở Tố Tân sở hữu cảm quan chung chỉ còn lại có, rầm rầm thanh âm ni không nghĩ tới chỉ là kia. Hốt luân ngoạn ý nhi phun ra nuốt vào hơi thở đều có như vậy đại uy năng. May mắn vừa rồi trực tiếp đem nó dẫn độ đến linh nghiên chung. Sau đó bị nguyên bản hồng mông chi khí đồng hóa. Nếu không, thực mau, Tố Tân liền quét khai này đỏ ý nhi mần ni trên đời chỉ có hiện thực. Không có, nếu. Bất quá này bộ xương khô nhưng thật ra nghĩa khí, mặc dù là giờ phút này cũng không có quên mang theo nàng cùng nhau rời đi. Ngô đương nhiên, rất lớn bộ phận nguyên nhân khả năng vẫn là bởi vì cái kia nữ quỷ quan hệ. Này ba lô đã bị nó xách theo chạy như bay hai lần. Chỉ khẩn cầu lần này cũng có thể chống đỡ. Thạch Phong, Mặc Ly cùng Tĩnh Hy ba người ở Thứ Nhi Lâm bên cạnh nhất đẳng chính là ba ngày. Không thể tùy tiện vào đi, nhưng là ai cũng không có nói, rời đi, hai chữ. Mấy người lại đợi hai ngày, xám xịt Thứ Nhi Lâm như cũ không hề động tĩnh, Tĩnh Hy máy truyền tin vang lên, là đặc án tổ lần thứ ba dò hỏi tình huống, xem ra Chiêm Vân Phi đổi án này cũng là thực để bụng. Tĩnh Hy cầm máy truyền tin, tầm mắt nhìn phía trước Thứ Nhi Lâm, liền ở nàng chuẩn bị trực tiếp cắt đứt thông tin thời điểm. Chỉ cảm thấy toàn bộ không gian đột nhiên sinh ra mãnh liệt chấn động. Tĩnh Hy ngưng trọng biểu tình hiện lên một tia kinh hỉ chi sắc. Có động tĩnh, đã nói lên nàng còn sống. Nàng bay nhanh chuyển được máy truyền tin, bay nhanh nói một câu. Có tình huống, đợi lát nữa hội báo, sau đó Triều Thạch Phong cùng Mặc Ly hai người hô. Mau, chúng ta lập tức rời đi nơi này. Nơi này nhìn dáng vẻ muốn phát sinh động đất. Thạch Phong cùng Mặc Ly tuy rằng quan tâm Tố Tân, nhưng là lại sẽ không ở như vậy vấn đề thượng phạm hồ đồ. Liền ba lô đều không màng, trực tiếp hướng rời xa Thứ Nhi Lâm phương hướng bỏ chạy đi. Mà ở bọn họ phía sau, chỉ thấy Thứ Nhi Lâm trung xương xám quấy, tựa như bên trong có thứ gì ở phi thoán giống nhau. Sau đó đồng thời hướng trung tâm co rút lại đi, đã không có xương xám tồn tại, Thứ Nhi Lâm như cũ là Thứ Nhi Lâm, chỉ là đơn thuần khô mộc trạc cây, vô sinh cơ, nhìn qua thế nhưng giống như chết vực giống nhau, theo xương xám hoàn toàn co rút lại vào ngầm, địa tâm ầm vang thanh trở nên lớn hơn nữa, tựa như có một đầu cự thú ở dãy giụa ở rít gào. Sau đó khắp mặt đất bắt đầu trầm xuống. May mắn Tĩnh Hy ba người tốc độ rất nhanh, nếu không hiện tại liền trên mặt đất hãm trung tâm, sau đó bị chung quanh dùng để bụi đất vùi lấp, trốn cũng chưa mà trốn. Tuy là như thế, bọn họ hiện tại tình huống cũng phi thường không dung lạc quan. Bởi vì trung tâm mặt đất tại hạ trầm, cho nên chung quanh đá sỏi cát bụi bắt đầu sôi nổi đình trệ. Mà bọn họ liền đang không ngừng đình trệ bên cạnh dãy giụa. Quả thực chính là cùng tử thần thi chạy, bụi mù cuồn cuộn, thiên địa một mảnh mờ nhạt, cát bay đá chạy bên trong, Tĩnh Hy Nhân né tránh không kịp. Trên thực tế cũng bởi vì tầm mắt bị mông, bất biến phương hướng dưới, bị một khối bay tới cục đá tạp trung, tức khắc té ngã trên mặt đất. Liền ở nàng muốn bò dậy lại chạy khi, nàng dưới chân mặt đất đã ở bắt đầu buông lỏng, chậm rãi trượt xuống dưới đi. Nàng trong lòng tức khắc hoảng sợ không thôi, mắt thấy Thạch Phong cùng Mặc Ly đã chạy ra đi, mấu chốt khớp hàm, không cho chính mình kêu sợ hãi ra tiếng. Nàng trong lòng còn có thời gian suy nghĩ, nếu là chính mình lúc này kêu cứu, hai người đi vòng vèo liền nàng lời nói, chỉ sợ liền bọn họ cũng không có cơ hội chạy đi. Tuy rằng không có muốn liên lụy đồng bạn ý tứ, nhưng là chính mình như cũ không buông tay. Liều mạng lay phía trước cục đá, cho dù là hướng về phía trước bò động một phân, liền nhiều một phân sinh hy vọng. Đúng lúc này, trên cổ tay đột nhiên truyền đến một cổ lực lượng cường đại, đem nàng hướng lên trên túm đi, ngẩng đầu, nỗ lực đem đôi mắt mở một đạo phùng, xuyên thấu qua dày nặng cát bụi, mơ hồ nhìn đến một trương quan tâm mà nôn nóng mặt. Tuy cách trở thật mạnh hạt cát, lại làm nàng ở trong phút chốc cảm thấy vô cùng kiên định. Nàng tưởng nói làm hắn đi trước, tưởng nói buông ra nàng, bởi vì nàng giờ phút này dưới chân cát đất đã hoàn toàn rơi xuống vực sâu. Nàng không có gắng sức điểm, dưới chân không đặng một bước, liền có nhiều hơn cát đá đi xuống lạc, hai người nếu vẫn luôn giằng co ở chỗ này, cuối cùng kết quả chỉ có thể là tử lộ một cái. Nhưng nàng mới vừa một mở miệng, trong miệng liền rót miệng đầy hạt cát, không nghĩ tới nàng luôn luôn lạnh lẽo tâm, ở sinh mệnh cuối cùng một khắc thế nhưng như thế ấm áp. Cuộc đời này đủ rồi, Mặc Ly cảm giác được đối phương thủ đoạn truyền đến dãy dụa chi lực. Chẳng lẽ nàng là tưởng không liên lụy chính mình, mà muốn tránh thoát chính mình sao? Mặc Ly không khỏi bắt tay chào càng khẩn. Thạch Phong cảm giác hệ ở bên hông dây thừng đều mau đem chính mình lạc thành hai nửa. Vẫn không chịu buông ra mảy may, hắn đem dây thừng nơi tay trên cánh tay quấn quanh hai vòng. Cổ ra cù kết cơ bắp, đương Mặc Ly đem dây thừng ném hắn, mà chính mình bắt lấy dây thừng một khắc đầu không chút do dự phi phác hướng Tĩnh Hy thời điểm. Này căn dây thừng liền đem bọn họ ba người mệnh liền ở cùng nhau. Hiện tại, chỉ có thể liều mạng, bởi vì năng lượng mất đi cân bằng, khắp ngầm không gian đều giống như sụp đổ giống nhau sụp đổ. Hiện tại bọn họ căn bản không có khả năng đi tìm còn lại chạy trốn chi lộ. Cục đá cắt đất giống hồng thủy chảy ngược giống nhau, từ vực sâu thông đạo mãnh liệt mà xuống. Chính là đối với giờ phút này Tố Tân cùng bộ xương khô mà nói. Này đó là bọn họ duy nhất thông hướng mặt đất cầu sinh thông đạo. Bộ xương khô tuy là nó có phi nhai chạy trốn thần thông, lúc này ở cường đại tự nhiên chi lực trước mặt, cũng chỉ có thể phát ra vài tiếng khanh khách. Khanh khách Tố Tân hướng nó trên người chụp trương kim thuẫn phù cùng khinh thân phù, tức khác, giúp nó giảm bớt rất nhiều đánh sâu vào cùng thương tổn. Cũng làm thân thể càng thêm nhanh nhẹn. Rốt cuộc từ vực sâu chung bò ra, đi vào địa biểu, phát hiện đã trầm hạ mấy chục mét thâm ni Tố Tân trước kia liền trải qua quá mà trầm. Lại đến một lần, phát hiện cũng không có như vậy sợ hãi, nhưng là trong tay động tác lại không chút do dự mà cấp chính mình cùng bộ xương khô đều chụp hai. Trương Kim Thuẫn Phù, bộ xương khô ở bùa chú thêm vào hạ, ở cuồng sa phi thạch chung bạo tàu bay vút. Thế nhưng thực mau liền lược đến mà hãm bên cạnh, Tố Tân trong lòng vô hạn cảm khái, nếu là chính mình về sau cũng có thể như vậy bay vút thì tốt rồi. Bất quá liền ở sắp lao ra cạm bẫy khi, Tố Tân thần thức đột nhiên cảm ứng được có hai cái quen thuộc hơi thở. Vì thế vội vàng đối bộ xương khô nói, chúng ta chiều bên kia đi, bộ xương khô vội vàng đi vòng vèo. Vèo mà vọt qua đi. Gần vừa thấy, quả thật là hai người treo ở cạm bẫy bên cạnh, Tĩnh Hy cùng Mặc Ly. Hết chương.